hết thảy đi qua 190 vạn năm, hắn luyện hóa 19 viên đế tôn cấp bậc đại đạo chân châu. Còn có 5 viên cấp chí tôn cái khác đại đạo chân châu. Tình huống ngoại giới đã sôi trào. Cuối cùng, đợi đến Thẩm Long tổ thứ nhất 9 ấn ngưng kết hoàn tất. Muốn nghỉ ngơi một chút, mới nhớ kỹ chính mình quên. Cẩn thận mở to mắt nhìn thoáng qua mọi người. Lập tức trong lòng thật lạnh. Bên ngoài 9 đồng bạn, ngoại trừ nhất đao đế tôn coi như tùy ý bên ngoài. Mấy vị khác đều chật vật không chịu nổi. Đặc biệt là hai nữ nhân, càng thêm mê người. Cái kia quần áo tổn hại, trọng yếu bộ vị ngược lại là bảo hộ lấy. Bất quá cũng bởi vì dạng này, như ẩn như hiện, mới càng thêm dụ hoặc. Thẩm Long không dám mở to mắt, hắn sợ vừa mở ra liền được mọi người thanh toán. Lập tức thần du vật ngoại, trước hết để cho mọi người yên lặng một hồi lại nói. Hạo Thiên, ngươi cho lão nương tỉnh lại. Minh Phượng một tiếng quát lớn, để những cái kia xông lên dã thú đều dừng lại. Thẩm Long ngượng ngùng mở to mắt, nuốt ngụm nước bọt nói. Cái kia, chuyện này, không có ý tứ, ta có thể giải thích. Ngươi là ngoan ngoãn để cho ta đánh một trận đâu? Vẫn là đánh một trận đâu? Vẫn là gọt dừng lại đâu? Minh Phượng đế tôn cắn răng nghiến lợi đối với Thẩm Long kêu lên. Ngón tay nắm đến a a vang. Thẩm Long cười khổ nói. Ta thật có thể giải thích. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là không ai nghe. Lập tức Minh Phượng đã xông lên. Lại là dừng lại đánh cho tê người. Đợi đến Minh Phượng đánh mệt mỏi. Mọi người nhìn một tuồng kịch. Cũng đều hết giận. Thẩm Long sưng mặt sưng mũi. Nguyện vọng kêu lên, sao rồi, đều nói có thể giải thích. Minh Phượng trợn nhìn Thẩm Long một cái nói, khôi phục ngược lại là rất nhanh, nửa câu đầu cũng còn nói không rõ, nửa câu sau liền không sao. Tốt, a, xem ở ngươi phi thường kiên trì phần bên trên, nói một chút ngươi lý do, ta có thể nghe một chút. Thẩm Long lập tức một ngụm lão huyết máu tươi phun ra. Thoát khỏi, đánh đều đánh, còn muốn nghe ta biên những lý do kia làm gì? Thẩm Long liếc mắt một cái nói, hiện tại giống như đi qua 2 triệu năm, cảm nhận được nơi muốn đến sao? Hắn hỏi một câu, chính mình cảm ứng một phen, vẫn là ban đầu dáng vẻ, nhất đao đế tôn tu vi cao nhất, cũng là lắc lắc đầu nói, không có biến hóa chút nào, y nguyên. Chúng ta vậy không có cảm nhận được cái khác đấu thủ sao? Thẩm Long hỏi một câu, lập tức hỏi mình trên bờ vai Tĩnh Âm. Tĩnh Âm, có thể cảm giác được đấu thủ số lượng giảm bớt sao? Tĩnh Âm gật đầu nói, có thể, bất quá giảm bớt tốc độ cũng không nhanh. Hiện tại đại khái còn có hơn 100.000, vẻn vẹn giảm bớt 1/3, dự tính 2 triệu năm sau. Có thể giảm bớt đến 50.000, đến lúc đó mọi người liền có thể rõ ràng cảm ứng được mục đích dãy cung điện rơi xuống. Cái này, mọi người cũng đều biết, bởi vì nhất đao đế tôn cùng một đám thi đấu tiểu tinh linh thảo luận qua. Cho nên Tĩnh Âm nói đến phi thường trôi chảy, Thẩm Long gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ, lập tức nói với mọi người, dự tính 2 triệu năm về sau. Ta có thể đem những thứ này đại đạo chân châu toàn bộ luyện hóa. Đương nhiên đỉnh phong đế tôn cái này một viên. Đến lưu lại, bất quá ta có thể đem cái kia bánh xe luyện hóa một nửa. Nhất đao đế tôn gật gật đầu lời nói. Vậy thì tốt, mọi người nghỉ ngơi 10 vạn năm. Sau đó tiếp tục, theo Thẩm Long từ loại kia trạng thái bên trong đi ra. Dã thú lập tức như hồng thủy rút đi. Chỉ để lại lẻ tẻ mấy cái nhỏ quần lạc. Một cái đế tôn hoàn toàn có thể phòng bị. Thẩm Long vậy ngồi xuống, lại một lần nữa luyện hóa một viên đế tôn sơ kỳ đại đạo chân châu. Bất quá lần này không có liên hệ thiên cung thế giới. Mấy vị đế tôn nhìn xem, rung động trong lòng. Bọn hắn lúc kia làm sao không có như thế tu luyện hoàn cảnh, không có chút nào tác dụng phụ. Có thể để mọi người tùy tiện hấp thu. bất quá lập tức vậy cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Long hấp thu nhiều như vậy, tự nhiên không có tiến giai dấu hiệu, tiềm lực kinh người, trong lòng bọn họ đồng thời hiện ra một loại khả năng. Mà Thẩm Long không biết bọn hắn nghĩ như thế nào, lúc này thánh chỉ hóa thành thiên địa hỏa lò, bao vây lấy mệnh cách, một đầu hồng mông tử khí bị thiên địa hỏa lò luyện hóa. Từng sợi tím ý dung nhập mệnh cách, không ngừng lớn mạnh mệnh cách, mệnh bàn bên trên hiện ra một vòng màu tím hoa văn, làm cho cả mệnh bàn lộ ra cao quý không tả nổi. Cái này, chính là Lão Long nói rất hay chỗ sao? Ngoặc kép, thông thiên vị diện, thiên cung thế giới theo thiên cung tạo dựng hoàn chỉnh căn cơ. 3000 đầu hồng mông tử khí đều dung nhập thiên cung. Toàn bộ thiên cung nhìn qua hoàn mỹ, bất quá căn cơ bất quá là một cái không tư thế. Vẻn vẹn toàn bộ thế giới chỉ có 2000 trung thiên thế giới cười to không nói. Trong đó thiên đạo không đủ, không thể trấn áp toàn bộ thế giới, mà lúc này theo toàn bộ thiên cung chấn động, thật lâu không thôi, Lão Long kích động nhìn tràng diện, trong miệng nỉ non tự nói, nhanh, Hạo Thiên thu hoạch cũng nhanh muốn truyền tới, bất quá để hắn thất vọng, vừa vặn tính cả thiên cung về sau 300000 năm. Thẩm Long thế nhưng là vẫn luôn tại luyện hóa phá bánh xe, căn bản không có luyện hóa đại đạo chân châu. Lão Long tại Thẩm Long trước mặt nữ nhân nói có chỗ cực tốt, thế nhưng là đợi chừng 10 vạn năm, một cái pháp tắc đều không có nhìn thấy. Lập tức Lão Long đặt trên mặt đất, lập tức tức giận quát, Hạo Thiên cũng quá áp chế đi, tiểu tử thúi, 20 triệu năm một đầu đại đạo đều không có làm ra, chẳng lẽ trốn đi? Chung quanh nữ nhân trợn mắt nhìn, lập tức để Lão Long ngượng ngùng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.